các ngươi có thể nếm thử, Dương Tam nghiêm túc nói. Ta riêng tỉnh hạ này mấy cái trái cây tặng cho các ngươi a. Cho nên các ngươi ăn xong về sau, hạt giống nhưng đừng ném, nhớ rõ lưu lại loại ở chậu hoa. Ai, nếu là nàng còn ở ngũ trang quan liền không cần như vậy phiền toái. Trực tiếp làm nàng sư phó gieo trồng thì tốt rồi. Hà Nhất Phàm ở trong lòng chửi thầm, chỉ sợ mặt sau một câu mới là trọng điểm đi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Dương Tam là vì làm cho bọn họ hào hào gieo trồng, mới có thể đưa trái cây lại đây. Tuy rằng nhận thức thời gian mới mấy tháng, nhưng là hắn đối Dương Tam đồ tham ăn thuộc tính đã tràn đầy thể hội. Hảo, Từ Xuân Thâm đáp ứng rồi xuống dưới. Dương Tam vừa lòng gật đầu, khóe môi tươi cười ngọt thanh. Nàng chợt nhớ tới kia hỗn đản Diêm Vương, trên mặt ý cười thu liễm một ít. Các ngươi nói, ta mặt viên sao, ta béo sao? Nói đến béo cái này tự, nàng nghiến răng nghiến lợi. Dương Tam là thập phần điển hình mặt trái xoan, còn có một chút trẻ con phí, thoạt nhìn liền hiện nhỏ. Từ Xuân Thâm nhớ tới trong nhà mới 80 cân mới còn luôn miệng nói muốn giảm béo chất nữ. Thần sắc nhiều vài phần nghiêm túc, người như vậy liền khá tốt, nhưng đừng học người khác ăn uống điều độ. Hà Nhất Phàm cũng gật gật đầu. Giống giới giải trí nữ minh tinh vì truy cứu thượng kính mà gầy đến da bọc xương có thể lý giải. Dương Tam lại không hỗn giới giải trí tính toán, không cần thiết học tập bọn họ ăn uống điều độ giảm béo. Dương Tam mặt mày một lần nữa giãn ra mở ra, ta mới sẽ không đâu, ăn uống điều độ là không có khả năng. Cả đời đều không thể ăn cái gì nhân sinh còn không bằng ngủ say qua đi đâu. Kia quan tài mặt khẳng định là bởi vì không thể gặp nàng ăn uống hảo. Đối nàng hâm mộ ghen tị hận, Dương Tam đứng lên, ta đi về trước, 88, sau đó dứt khoát lưu loát mà chạy lấy người. Hà Nhất Phàm lại lần nữa cầm lấy Dương Tam họa bức họa. Lại xem Từ Xuân Thâm sau lại họa, hắn chân thành thật cảm mà đối Từ Xuân Thâm nói. Ta cảm thấy, ngươi có thể đi khảo một cái Dương ngữ thập cấp, hắn đời trước chẳng lẽ là Dương Tam con run. Trong bụng, chương 35 chính như cùng Từ Xuân Thâm theo như lời như vậy. Buổi tối 10 giờ rưỡi, ở cô đảo cầu sinh tiết mục mau kết thúc khi... Hạ Kỳ báo trước đúng giờ xuất hiện, xét thấy đây là chính mình lần đầu tiên thượng tiết mục. Dương Tam cảm thấy thập phần mới mẻ, đem không đến 2 phút báo trước phiến nghiêm túc mà nhìn xuống dưới. Có lẽ là bởi vì lúc trước Phương Đồng Nguyệt một loạt dèm pha còn có thịnh thế tạo áp lực. Báo trước phiến chung cũng không có Phương Đồng Nguyệt màn ảnh. Màn ảnh nhiều nhất trừ bỏ Từ Xuân Thâm chính là Dương Tam môn sơ báo trước phiến chung. Dương Tam thần sắc bình đạm, ngươi hôm nay có huyết quang tai ương, bất quá không nghiêm trọng là mần y. Giây tiếp theo, Lý Hy ở lấy dao phay thời điểm, bị dao phay cắt ra một cái khẩu, tinh tế huyết châu thấm ra tới, hắn vẻ mặt mộng bức, bên cạnh còn lại là 7 cái chữ to, đoán đâu chúng đó Dương Đại Tiên, sau đó Từ Xuân Thâm nhàn nhã thả câu, thậm chí liền chào con run đương mồi câu đều không có. Hoàn toàn làm được Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu. Mà cá cũng như là hắn kia cá câu thượng có cái gì mỹ vị đồ vật giống nhau. Liều mạng mà cắn câu, Từ Xuân Thâm câu cá, nguyện giả thượng câu, phía dưới lại xen kẽ còn lại người khôi hài đoạn ngắn. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Chu Kiến trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Bọn họ đây là gian lận, Điền Vũ Kha sâu kín nói. Ta tưởng cùng nàng đổi, bên cạnh còn ghép nối một cái điện ảnh nguyên cảnh tượng. Có vẻ cười quả 10 phần, lại đến là hát bình thượng lăn lộn chữ, phối hợp lời tự thuật đầy nhịp điệu hát tuồng thanh âm. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Làm cho bọn họ phát ra khảo vấn linh hồn kêu gọi. Kính thỉnh chú ý tiếp theo kỳ cô đảo cầu sinh, Dương Tam xem xong về sau, cảm thấy rất vừa lòng. Xem báo trước phiến chung nàng vân đạm phong khinh, cỡ nào có cao nhân phong phạm a. Ân, Từ Xuân Thâm cũng rất xoái. Đến nỗi Điền Vũ Kha cùng Tỉnh Ninh Vi đám người, còn lại là phụ trách đương đậu bỉ. Dương Tam soát xong báo trước phiến về sau, mở ra làn đạn, sau đó đã bị một chuỗi từ Xuân Thâm là ta lão công cấp soát vẻ mặt. Nàng sắc mặt trở nên vi diệu lên, từ Xuân Thâm nhân khí, thật không phải giống nhau cao, màn hình ô uế liếm một liếm, tiếp theo kỳ quả thực chính là nhan khống thiên đường, khách quý nhan giá trị đều hào cao a, kia tố nhân khách quý, lớn lên cũng rất đẹp a. Hoàn toàn không thể so minh tinh kê monster Dương Đại Tiên. Này chỉ là tiết mục mánh lới đi. Tổng không thể thật thỉnh một cái thần côn lại đây. Này có tính không là tuyên truyền phong kiến mê tín. Hiểu biết một chút, chúng ta trường học học kỳ một khai một môn chu dịch môn tự chọn. Tuy rằng với ta mà nói, tất cả đều là thiên thư. So vi phân và tích phân còn đáng sợ. Dương Tam màn ảnh thật nhiều a. Chỉ so từ đại thần thiếu một chút, ha ha, hậu trường thật đại a, nói không chừng là cái nào công tử ca tình phụ đâu. Còn có kia Điền Vũ Kha, phía trước hỗn thành quỷ dạng, hiện tại tài nguyên lập tức hảo rất nhiều, là bàng thượng người giàu có đi. Chính là bởi vì có này đó động bất động tiềm quy tắc thượng vị người. Giới giải trí mới có thể như vậy chướng khí mù mịt. Nhân ra màn ảnh nhiều chọc ngươi tim phổi sao. Hướng về phía muội tử mặt, ta liền hy vọng nàng màn ảnh lại nhiều một chút. Nhan khống đảng không chỗ nào sợ hãi. Hết chương.